Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2869, Sư Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thần nữ Y Thành, Sơn Trang chưa tên. Trương Nhượng Trần đứng tại hồ nước bên bờ, quanh người khói sóng lưu động, ngửi được chính là thấm người tim gan hương hoa. Nơi này, đúng là hắn cùng Hoang Thiên gặp mặt lúc tòa trang viên kia. Ngư Giao giống như họa trung tiên tử, đứng tại ven hồ, nói. Thương Hoàng là nguyên hội này đản sinh, cường đại nhất thần linh một trong, có thể xưng nguyên hội đại biểu, đã tu luyện gần 100.000 năm. Ngươi cùng hắn còn kém xa lắm. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Trương Nhược Trần nói, đây là rất quỷ dị một màn, rõ ràng lão già tóc trắng xóa, lại xưng hô một vị khuynh thành tuyệt đại nữ tử trẻ tuổi là tiền bối. Trương Nhược Trần nói chính là, tương trợ, mà không phải, cứu giúp. Hiển nhiên tạ ơn chính là Ngư Giao sử dụng trận pháp nhốt, khiến cho Vu Mã Cửu Hành không thể chạy trốn, Trương Nhược Trần mới có cơ hội, đem nó giết chết. Ngư Giao nói, ngươi giết chết Vu Mã Cửu Hành, đã là cùng đao thần giới, kết xuống đại thù, một khi đi ra tinh hoàn thiên, phải đối mặt, rất có thể chính là tử kiếp. Ngươi nhưng đối với bên ngoài công bố, là đệ tử của ta, như vậy đao tôn chí ít sẽ không đích thân xuất thủ. Trương Nhượng Trần tin tưởng Ngư Giao tinh thần lực cường đại, nhưng là, không tin bằng vào tên của nàng, có thể cho Đao Tôn sinh ra cố kỵ. Đao Tôn, không chỉ có là Đao Đạo Tôn Sư, càng là Đao Thần Giới một giới Tôn Sư. Bất quá nàng nếu dám nói thế với, tất nhiên có nó nguyên nhân. Vì cái gì giúp ta? Trương Nhượng Trần hỏi, bởi vì, Ngư Giao ánh mắt, hướng hôm đó Hoang Thiên uống rượu cổ đình nhìn thoáng qua, không có tiếp tục nói hết, lập tức, chính là phiêu nhiên mà đi ra Ngọc Duyên Hiên. Hắn nói, ngươi nếu muốn thiên tôn bảo xa, suy nghĩ rõ ràng đằng sau, đi Di Sơn thiên tôn hồ tìm hắn. Ngư Giao thanh âm thanh linh dễ nghe kia, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần biết được, hắn, chỉ là ai, toàn thân vì đó chấn động, lập tức nở nụ cười khổ, lầu bầu nói. Không hổ là Hoang Thiên, thật sự là một cái nhân vật lợi hại, trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhưng, chỉ gặp một mặt mà thôi, thế mà liền đem thân phận của ta nhìn thấu. Như vậy năng lực, A Nhạc không có, Ngư Thần Tĩnh không có, Bạch Khanh Nhi không có, Ngư Giao cũng không có. Trong bọn họ, có cùng Trương Nhược Trần là sinh tử chi giao, có thông minh tuyệt đỉnh, có tinh thần lực cao thâm mạt chắc, nhưng lại đều không kịp Hoang Thiên. Hoang Thiên nếu không phải khám phá thân phận của hắn, làm sao có thể cố ý đem thiên tôn bảo xa giao cho hắn. Ngàn năm trước, Trương Nhược Trần mất tích, Huyết Tuyệt Chiến Thần suy đoán cùng Bạch Khanh Nhi có quan hệ, đã là đánh lên đệ nhất thần nữ thành, lại đi gọi mắng Hoang Thiên. Lấy Huyết Tuyệt Chiến Thần không che đậy miệng tính cách, Hoang Thiên làm sao có thể không biết Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi quan hệ. Huyết Tuyệt Chiến Thần vì sao biết? Bởi vì Minh Vương biết được. Trương Nhược Trần tại Ngọc Duyên Hiên ở lại, căn bản không để ý tới ma đồng cùng Vu Mã Cửu Hành vẫn lạc, sẽ tạo thành cỡ nào sóng to gió lớn. Ngoại giới thị thị phi phi, phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn. Tinh thần lực đột phá đến cấp 74 thời điểm, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được thể nội sinh mệnh chi hỏa trở nên thịnh vượng một chút, thọ nguyên có tăng trưởng dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh thọ nguyên lại nhanh chóng xói mòn, sinh mệnh chi hỏa lần nữa trở nên chỉ còn một tia. Trương Nhược Trần rõ ràng phát giác được thọ nguyên cùng sinh mệnh tinh khí là tràn vào huyền thai, giống như là bị thứ gì hút đi đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Chính là bởi vì sự tình kiện cực không bình thường này, Trương Nhược Trần lựa chọn bế quan, muốn tinh tế nghiên cứu huyền thai. Trong huyền thai, có lẽ có dấu hắn khôi phục thọ nguyên, do tử chuyển sinh thời cơ. Làm sao lại không có cái gì? Trương Nhược Trần vận dụng nhiều loại phương pháp, đầu tiên là sử dụng tinh thần lực dò xét, lại điều động đến giữa thiên địa thánh khí cùng thần khí, rót vào huyền thai. Thế nhưng là tinh thần lực, thánh khí, thần khí, tiến vào huyền thai về sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị tới cực điểm. Trương Nhượng Trần thậm chí đều muốn trực tiếp dùng kiếm, xé ra bụng, đem huyền thai móc ra. Nhưng, suy nghĩ xúc động này, bị hắn nén xuống tới. Trương Nhượng Trần biết được, Ngư Giao nhìn như tuổi trẻ, số tuổi thật sự sợ là đến có vài chục vạn tuế, hẳn là một vị bác học thấy nhiều biết rộng tồn tại cường đại. Thế là, hướng nàng thỉnh giáo. Huyền thai, Ngư Giao ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Nhượng Trần, lúc này mới nói. Huyền thai, cũng được xưng là huyền tẫn. Mỗi một cái sinh linh thể nội, đều có huyền thai, nhưng không phải mỗi một cái sinh linh đều có thể đem nó mở ra tới. Thời kỳ viễn cổ, luyện khí sĩ hoành hành vũ trụ, sẽ không thể một thế vu đạo đều ép xuống. Những này luyện khí sĩ tu luyện, chính là huyền thai. Theo bọn hắn nghĩ, huyền thai là thiên đạo một bộ phận, là sinh linh cùng thiên địa câu thông cầu nối, là vạn vật sinh mệnh chi nguyên. Nhưng, viễn cổ thời kỳ cuối đại kiếp nạn bộc phát, thiên địa quy tắc cải biến, còn có thể mở ra huyền thai tu sĩ, đã là ít càng thêm ít. Đúng là như thế, luyện khí sĩ đi hướng mạt lộ. Trương Nhược Trần hỏi, huyền thai sẽ thôn phệ tu sĩ sinh mệnh lực sao? Sẽ thôn phệ thánh khí, thần khí, tinh thần lực sao? Ở trong mắt luyện khí sĩ, huyền thai là thai nghén sinh mệnh lực địa phương, là chứa đựng thánh khí cùng thần khí địa phương. Ngươi nói thôn phệ là có ý gì? Ngư Giao nói, Trương Nhược Trần nói, đúng đấy, không hiểu thấu biến mất không thấy. Đây chính là trên người ngươi, vấn đề xuất hiện. Ngư Giao nói, Trương Nhược Trần biết được chuyện này không có khả năng có thể lừa gạt được nàng, nhưng, vẫn là nói. Không phải ta, là của ta một vị hảo hữu Chí Giao. Thật sao? Ngư Giao nhỏ nhắn mềm mại tay phải, năm cái ngón tay ngọc như hành tuyết, chậm rãi hướng Trương Nhược Trần cái rốn vị trí ấn đi qua. Tinh thần lực hóa thành từng tia ánh sáng sương mù, tràn vào huyền thai. Nhưng, chỉ là trong nháy mắt, Ngư Giao lập tức thu hồi tinh thần lực. Nàng trong đôi mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh kia, hiện ra một đạo dị dạng chi sắc, nói. Ngươi huyền thai này, quả nhiên có vấn đề, ngay cả ta tinh thần lực, đều trong nháy mắt biến mất, căn bản là không có cách dò xét. Ta chỉ có thể cảm giác được, trong huyền thai trống rỗng, không có gì cả. Trương Nhược Trần nói, không thể nào là thật không có gì cả, khẳng định là ngươi không cảm ứng được nó tồn tại. Ngư Giao hai ngón tay sát nhập cường đại tinh thần lực, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo ánh sáng sáng tỏ buộc, lần nữa cách không điểm tới. Thụ tinh thần lực ảnh hưởng, trong ngọc duyên hiên cỏ cây sinh trường tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cây thánh hoa, nở lại tàn, tàn lại nở, vòng đi vòng lại, đếm mãi không hết cánh hoa rớt xuống đất, lại bay lên, tại trong trang viên phiêu động. Trương Nhượng Trần tóc trắng bay lên, trong bụng đau nhức kịch liệt, lại cắn răng nhịn xuống. Soạt, không biết bao lâu đi qua, Ngư Giao lần nữa thu hồi tinh thần lực, trên trán hiện ra từng hạt tinh mịn đổ mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nói. Quá kỳ quái, vừa rồi, ta đánh vào ngươi trong huyền thai tinh thần lực, đủ để cho ăn bể bụng một vị tinh thần lực cấp 74 thần linh. Thế nhưng là, nó lại giống như là một cái động không đáy đồng dạng, đều hấp thu mà đi. Sao lại có thể như thế đây? Trương Nhượng Trần ban đầu còn mang theo mấy phần kỳ vọng, cảm thấy huyền thai là một lần nữa dựng dục ra sinh mệnh lực cùng tu vi võ đạo hy vọng. Nhưng là, ngay cả Ngư Giao cường giả như vậy xuất thủ đều vô dụng, hiển nhiên lão thiên gia lại một lần nữa đùa nghịch hắn. Trương Nhượng Trần tâm cảnh, khôi phục bình thản, nói. Vô luận như thế nào, đa tạ sư tôn. Sư tôn. Ngư Giao từ chối cho ý kiến lắc đầu, mang theo đầy bụng nghi hoặc trực tiếp mà đi. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần trên người bí mật, để nàng sinh ra hứng thú không nhỏ, nàng muốn đi tìm đọc điển tịch, hảo hảo nghiên cứu một phen. Trương Nhược Trần hô lên, sư tôn, hai chữ, cũng không phải là muốn bái nàng vi sư, chẳng qua là cảm thấy, mình đích thật là thiếu nhân tình của nàng. Chỉ nói là một câu cảm tạ, lộ ra quá đơn bạc. Về đến phòng, Trương Nhược Trần không còn dò xét huyền thai, đem thạch đỉnh lấy ra. Trên đỉnh, lục tổ Phạn Văn cùng Ưu Đàm Bà La Hoa ấn ký, trở nên phai nhạt không ít. Cũng không biết có phải hay không bởi vì, luyện giết Vu Mã Cửu Hành thời điểm, tiêu hao hết bọn chúng ẩn chứa lực lượng. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, dẫn tới giữa thiên địa từng sợi thần khí, chuyển hóa làm hỏa diễm, phần luyện thạch đỉnh. Một lát sau, trong đỉnh dưới đáy, một mảng lớn văn tự màu đen hiển hiện ra. Văn tự màu đen, cũng là trở nên phai nhạt rất nhiều. Trước đây, Trương Nhược Trần tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, không cách nào phân tích bản này ấn tuyết thiên lưu lại thiên văn. Bây giờ cường độ tinh thần lực tăng nhiều, mới có lần nữa nếm thử suy nghĩ. Theo Trương Nhược Trần tinh thần lực, hướng văn tự màu đen lan tràn đi qua. Toàn bộ thế giới, giống như là hóa thành một tòa hắc ám xâm lâm, mỗi một cái văn tự, đều là một tòa thần sơn nguy nga, ẩn chứa vô tận mênh mông, lại bị thật dày khói đen che phủ, không cách nào dòm nó diện mạo chân thực. Tốn hao 3 canh giờ, Trương Nhược Trần tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mới là miễn cưỡng phân tích ra 3 chữ. Minh binh quyển, lại là tự sướng minh thư bát quyển, minh binh quyển, tuyệt diệu thiền nữ đau khổ tìm kiếm mà không được, không nghĩ tới, ấn tuyết thiên lại chỉ là đưa nó đặt ở đạo tràng bắt mắt nhất vị trí. Chỉ sợ, chính là chuyên môn lưu cho nàng. Trương Nhược Trần toàn thân hư thoát đồng dạng, miệng lớn thở dốc, mệt đến ngất ngư, nhưng cũng cười sắp chảy ra nước mắt. Thật có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Tuyệt diệu thiền nữ nếu là biết được, đem chân quý như thế đồ vật, chắp tay giao cho Trương Nhược Trần, không biết sẽ là biểu tình gì. Nắm giữ, minh binh quyền, nàng liền có thể điều khiển ấn tuyết thiên lưu lại chi thần quân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đem, minh binh quyền, toàn bộ phân tích ra, vạn nhất nó theo Ưu Đàm Bà La Hoa ấn ký cùng một chỗ biến mất, ngược lại là một kiện tiếc nuối sự tình. Trương Nhược Trần cố gắng dãy dụa lên già nua chán trường thân thể, khoanh chân ngồi xuống, an dưỡng tinh thần lực, tranh thủ mau chóng khôi phục lại. Lúc đêm khuya, Trương Nhược Trần bên tai truyền đến, du dương êm tai chuông nhạc thanh âm. Chuông nhạc âm thanh, tràn ngập cổ vận, khi thì kéo dài, khi thì ngắn ngủi. Trương Nhượng Trần mở ra một đôi già nua con mắt, trong mắt hiện ra một vòng thần thái khác thường, đi xuống giường, mở cửa sổ ra, chuông nhạc âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp, ven hồ trong cổ đình, một vị áo trắng như vẽ nữ tử, ngay tại đánh ba hàng thanh đồng chuông nhạc. Nàng như trong đêm u linh, lại như âm luật tinh linh, tấu lên nhạc khúc cực kỳ mỹ diệu, khiến cho người nhịn không được vì đó say mê. Trên đầu nàng tóc đen buông xuống bên hông, cắm châm phượng, cái cổ thon dài, eo ngọc như liễu, chỉ là một đạo bóng lưng, liền có thể cho người ta vô số đối với đẹp mơ màng. Trong Tử Trúc Lâm, vốn là đã ngủ say lão Hoàng Ngưu, nghe được tiếng nhạc, không biết là làm cái gì mộng đẹp, ôm chính mình móng sau liếm lấy đứng lên. Trương Nhượng Trần đẩy cửa phòng ra, đi vào cổ đình bên ngoài, lặng lặng nhìn xem nàng. Thanh phong từ đến, một khúc a, Bạch Khanh Nhi đem chuông thanh đồng chùy phóng tới trên kệ, một đôi linh lung đẹp đẽ tay nhỏ vác tại sau lưng, nhìn về phía trên mặt hồ dưới ánh trăng khói sóng, nói. Ngươi có biết Ngọc Duyên Hiên này là phi thường chỗ đặc thù, tu sĩ tầm thường, là không có tư cách tiến vào nơi đây. Càng đừng đề cập, ở trong Ngọc Duyên Hiên ở lại, đây cơ hồ là cấm kỵ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.